Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bên này, quan phản trả lời Âu Dương Duệ rất nhanh. Có một chiếc xe bảo trì cáp điện, thân xe màu trắng, biển số xe là... Hình ảnh xung quanh khu vực máy bay không người lái, quan phản xem qua rất nhiều lần. Lần này điều tra lại, cô vô cùng hiểu rõ ý Âu Dương Duệ. Bọn họ vẫn tìm không thấy người hay xe, hoặc là tòa nhà, phòng cho thuê khả nghi. Nhưng thế nào gọi là khả nghi? Người ngoại quốc như Paul, xe trên đường chạy trốn. Người lén lút ra vào khu chung cư ở thuê, cẩn thận che giấu tung tích của mình sao? Những cái này đều không có. Ý là gì? Nghĩa là không có người khả nghi, chỉ mục tiêu bình thường lẩn trong dòng xe bình thường, trong người dân bình thường. Kỹ thuật viên dùng phương pháp kỹ thuật nhanh chóng sắp xếp giám định Âu Dương Duệ nhưng lại thu nhỏ phạm vi mục tiêu hơn nữa. Xe bảo trì cáp điện, xe này cũng rất dễ tìm, nhưng quả thật có thể điều khiển. Thùng xe đóng kín có tính bảo mật, có đầy đủ không gian lắp đặt máy móc thiết bị, có nguồn điện, có thể lắp đặt bộ tăng cường tín hiệu. Nếu tân trang, còn có thể lắp đặt nhiều trang bị thiết bị hỗ trợ hơn, di chuyển gây án, vừa có thể xem xét tình hình bên ngoài, lại thuận tiện chạy trốn. Anh vừa mới nhìn thấy một chiếc xe như vậy. Âu Dương Duệ lớn tiếng nói. Lúc này, Lưu Tống chen vào báo tin. Tôi đã hỏi được rồi, là xe bảo trì cáp điện. Giọng nói Lưu Tống vô cùng phấn chấn. Thời điểm máy bay tập kích, tân viễn bọn họ phá hư cáp điện rồi báo sửa chữa, thuận tiện che giấu chiếc xe kia, cho nên lúc đó chúng ta đều không để ý tới chiếc xe kia. Lần này tần viễn cũng chỉ có thể làm như vậy, bọn họ còn cần dùng chiếc xe kia để làm vật che chắn. Chiếc xe kia đã được cải tiến, phía trên có thiết bị khoanh đại tín hiệu, có các trang thiết bị. Tần viễn có tâm phúc trong phòng công trình khu trò chơi, bọn họ có người đi làm những chuyện này, bản thân tần viễn cũng là cao thủ. Cho nên lúc trước tần viễn căn bản không cần phải xen vào, nghiêm trang họp, tạo ra bằng chứng bản thân không có ở hiện trường, mà Paul ở trên xe chỉ huy. Không sai, lúc trước chính là như vậy. Quan phản hỏi, Trúc Minh Huy nhanh như vậy liền công khai rồi sao? Không, ông ta chỉ nói chuyện máy bay không người tập kích. Âu Dương đoán đúng, Trúc Minh Huy cũng không phải người thường. Ông ta và Tần Viễn vướng mắc hơn 10 năm, lối suy nghĩ của bọn họ có ảnh hưởng lẫn nhau. Ông ta không cam lòng Tần Viễn cứ như vậy rời khỏi. Ông ta hy vọng chúng ta bắt Tần Viễn. Âu Dương Duệ tìm xung quanh cũng không thấy được chiếc xe kia, cắn răng nói. Mẹ nó, tôi vừa mới nhìn thấy anh ta, lúc nãy mới rẽ cua. Anh ta chạy không xa, anh ta cần chiếc xe này. Lưu Tống nói, tôi thông báo cho các đội tới chi viện cho cậu. Âu Dương Duệ báo vị trí cụ thể của mình, tiếp tục lái xe tìm kiếm. Quan phản bên này đột nhiên báo tin tốt. Tôi tìm được rồi, tôi tìm được bản đồ của bạn họ. Tần Viễn tiêu phí rất nhiều tâm huyết trên núi Kỳ Lân. Anh ta muốn biến nó thành một bãi săn. Anh ta đã thí nghiệm qua trên người Khương Thành. Anh ta hưởng thụ cảm giác săn đuổi. Lưu Tống nói, còn mồi là những hội viên POA này sao? Đúng, năm ngoái anh ta đã định làm như thế, nhưng lại xảy ra chuyện của Tôn Tịnh. Chúng ta vẫn truy tra, Sơn Lâm đóng cửa, kế hoạch của anh ta bị đóng băng. Nhưng anh ta đã sắp xếp xong bãi săn. Tôi dùng quyền hạn của Tần Viễn tìm thấy bản đồ trong thư mục rác trên server công ty Viễn Bác, có ích cho người chơi chủ động vượt ải. Ở trên không ghi rõ thiết bị nổ, nhưng có súng ống và cung tên. Nếu như lúc đó những con mồi kia bị bỏ vào bãi săn, trong núi sâu, chỉ cần mấy cây súng đạn thật hoặc là cung tên có thể săn được bọn họ rồi. Quan phản gõ bàn phím làm vài kỹ thuật so sánh sau đó nói. Tôi so sánh bản đồ với địa điểm những giám sát trong phòng công trình trước đó nói, trên cơ bản là tương đồng, không biết vị trí trang bị thực tế hiện tại nhưng cũng có tính tham khảo, tôi gửi cho bên phía khu trò chơi rồi. Vu Thừa bên này nhận được bản đồ, lập tức liên lạc với kỹ thuật viên cùng đặc công trên núi, bảo mọi người cẩn thận những khu vực này, có thể đặt máy làm nhiễu tín hiệu, cũng đánh dấu lại. Bonnie tiếp tục đuổi theo tay súng bắn tỉa kia, ông chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mặc áo đen, nhưng tư thái người này cùng trực giác Bonnie cho biết hắn chính là Paul. Paul dẫn ông đến một chỗ nào đó, ông phải đi, nếu không, không có cách nào giải quyết chuyện này. Mỗi khi bọn họ làm gì hoặc là không làm gì, sẽ có một chỗ bị nổ tung. Những nơi này có con tin hoặc là cảnh sát đi vào khu vực đó, bọn họ gây thương vong để cảnh cáo Bonnie. Bonnie đi theo hướng của Paul. Hoàng Nhạc bên này còn đang quẩn nhau với tay súng. Sau khi Bonnie bọn họ chạy đi, tay súng kia dường như từ bỏ gây khó dễ cho bọn họ. Cây cối ngã cùng khe đất bên kia không còn động tĩnh. Phạm Vinh ra hiệu, Hoàng Nhạc khẽ gật đầu, đi theo Phạm Vinh sang hướng đông bên cạnh. Thân hình người nọ không giống người trong khu trò chơi của chúng tôi, hắn không quen thuộc địa hình như chúng ta có thể chặn đứng hắn. Phạm Vinh nói, bên này, Vu Thừa đã chỉnh xong bản đồ lần thứ hai, cập nhật cho đặc công trên núi. Hoàng Nhạc cùng Phạm Vinh vừa nhìn, những địa điểm này chẳng phải chính là đường chạy trốn bọn họ đoán trước sao? Hoàng Nhạc nhất thời hiểu rõ trách nhiệm của tay súng này. Hắn phụ trách bám trụ cảnh sát để Bôn có thể dẫn dụ Bonnie đi. Tiếp theo, hắn sẽ phải vì Bôn dọn sạch mọi chướng ngại vật trên đường. Hoàng Nhạc nhanh chóng liên lạc khắp nơi. Bên này Từ Cương cũng đã thấy được, anh có cùng phán đoán. Hiện tại, phần bản đồ này chứng minh dự đoán trước đó của bọn họ là chính xác. Từ Cương hạ lệnh, đội gỡ bom mìn theo địa điểm chỉ định xuất phát. Phải canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ đường lui của bọn chúng, cũng phải đảm bảo mọi người an toàn. Bọn Lý Mộc kết thúc bữa tiệc trở lại trên xe, đang chuẩn bị khởi động, một chiếc xe bảo trì cáp điện bỗng nhiên chạy qua trước mắt bọn họ, quẹo vào con đường trong thôn. Bọn Lý Mộc không để ý, nhưng không bao lâu sau lại nhìn thấy một chiếc xe chạy qua trước mặt, gương mặt quen thuộc kia của Âu Dương Duệ xuất hiện trong buồng lái. Từ Hồi vẫy tay với Âu Dương Duệ, cảnh sát cố lên. Phóng viên khác cũng hô to, cảnh sát cố lên. Âu Dương Duệ đen mặt, phóng viên thật là một quần thể hoạt bát, cũng không hiểu thế nào. Âu Dương Duệ bỗng nhiên lùi xe hỏi bọn họ một câu. Có nhìn thấy một chiếc xe bảo trì cáp điện không? Mấy phóng viên đồng thời chỉ về hướng con đường nhỏ. Âu Dương Duệ biến sắc, anh đi về phía trước, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Âu Dương Duệ dồn sức đánh tay lái, lớn tiếng hô trong bộ đàm. Các đơn vị chú ý, chiếc xe hiểm nghi đã vào thôn, ngõ Văn Vũ phía đông nam. Xe Âu Dương Duệ lao nhanh về hướng đó. Lưu lại, phóng viên nhìn đuôi xe anh. Cho nên vừa rồi chúng ta lại lập công phải không? Một phóng viên hỏi. Lý Mộc cũng không biết có phải vừa rồi uống coca trộn Red Bull không, dù sao hiện trong lòng có chút nhiệt huyết. Châu Ý bị thương, rất nhiều cảnh sát bị thương. Âu Dương Duệ vừa mới ra viện đã đi truy đuổi trong chiếc xe vừa rồi, khẳng định là tội phạm quan trọng. Chúng ta đi. Lý Mộc gọi Từ Hồi. Từ Hồi nhanh chóng lên xe. Thôn này có mấy lối ra? Lý Mộc kêu hô những người khác. Nếu như nhìn thấy chiếc xe kia, liền thông báo cho cảnh sát một tiếng. Vừa rồi uống coca khẳng định có vấn đề, phóng viên đều có chút hưng phấn, mọi người lên xe, chia nhau đi về phía các con đường trong thôn. Dọc theo đường đi có nhìn thấy các xe cảnh sát khác, mọi người kêu rất to, cảnh sát cố lên. Âu Dương Duệ thông báo cho trung tâm chỉ huy tình hình truy đuổi, khắp nơi trong khu trò chơi đều đã chuẩn bị, có xe cảnh sát trang bị thiết bị truy tìm tín hiệu gia nhập vào cuộc đuổi bắt trong thôn. Xe Lý Mộc và phóng viên khác bỗng từ xa nhìn thấy chiếc xe bảo trì cáp điện ở đối diện họ. Nhanh! Lý Mộc kêu Từ Hồi quay đầu xe, chạy ở phía trước chiếc xe kia. Một chiếc xe khác của phóng viên thoáng gặp qua chiếc xe kia chụp được tài xế. Ảnh chụp rất nhanh được gửi cho Lý Mộc để chia sẻ cho Âu Dương Duệ. Chính là chiếc xe này. Âu Dương Duệ cực kỳ phấn chấn. Tài xế đúng là huấn luyện viên bị mất tích hôm nay ở khu trò chơi, xem ra là bị Tần Viễn gọi tới hỗ trợ. Ảnh chụp được cũng gửi tới trung tâm chỉ huy cùng phòng quan sát ở khu trò chơi. Quan Phản phóng đại ảnh chụp, nhìn kỹ tình hình trang bị trong xe, sau đó cô phát hiện. Trên người lái xe có khả năng có bom, trong áo khoác của anh ta, mấy anh nhìn xem phải không? Mấy kỹ thuật viên khác cũng nhìn, quả thật là vậy. Chuyên gia phá bom ở khu trò chơi nhìn thấy thiết bị phát sóng trên đỉnh thùng xe kêu lên. Chính là nó, tắt tín hiệu đi có thể ngăn cản bọn họ kích hoạt thiết bị nổ trên núi. Mấy chiếc xe cảnh sát gào rít truy đuổi chiếc xe bảo trì này, Từ Hồi liều mạng ấn còi để cảnh sát biết phương hướng của bọn họ. Chiếc xe bảo trì kia giống như nổi điên từ phía sau ép xe bọn họ, Từ Hồi đạp hết ga, kêu to. Có xe cảnh sát từ hướng kia bọc đánh qua, xe Từ Hồi xông qua xe cảnh sát chắn ở giữa, tính chặn xe bảo trì kia lại. Nhưng lái xe kia như nổi điên vậy, đạp chân ga, lao tới xe cảnh sát. Xe cảnh sát bị đụng bay sang một bên, một chiếc xe cảnh sát khác may mắn né được chiếc xe bị đụng văng kia. Mấy cảnh sát đã xuống xe canh phòng nhanh chóng né tránh. Xe bảo trì tiếp tục lao về phía trước. Nhanh nhanh nhanh. Lý Mộc vỗ Từ Hồi. Từ Hồi đánh tay lái, cũng để xe nằm ngang giữa đường. Hai người lộn nhào, ôm máy ảnh thiết bị quay phim lao xuống xe. Chiếc xe bảo trì kia đâm vào xe bọn họ. Lái xe dùng thuốc à? Lý Mộc trốn phía sau cây ven đường lẩm bẩm nói. Hắn uống coca mạnh hơn chúng ta nhiều. Từ Hồi đáp. Xe Âu Dương Duệ rốt cuộc lao đến, xe bảo trì kia vẫn tiếp tục húc xe Lý Mộc, tốc độ tiến lên giảm bớt. Nhìn thấy sắp húc nát xe Lý Mộc chạy qua, Âu Dương Duệ lấy súng ra, bắn hai phát vào bánh xe. Chiếc xe kia nghiêng một cái phóng tới ven đường. Lý Mộc và Từ Hồi nhìn thấy chiếc xe kia vọt tới, nhanh chóng tìm chỗ khác trốn. Xe đụng vào cây ven đường một cái ầm, mấy cảnh sát cầm súng xông tới, Âu Dương Duệ hét lớn một tiếng. Cẩn thận, trên người hắn có bom. Vừa dứt lời, một tiếng nổ thật lớn, xe bị nổ tung. Khói đặc cuồn cuộn xông lên trời, thân xe bị lửa bao quanh. Cảnh sát tản ra vây vòng quanh xe. Có cảnh sát cầm bình chữa cháy xông lên dập tắt lửa, muốn mở cửa xe quan sát tình huống người trên xe. Ông Dương Duệ xuống xe, vây quanh chiếc xe kia nhìn, anh báo cáo về cho khu sân chơi. Trong khu sân chơi hiện nay cũng không xảy ra vụ nổ nào, nhưng rốt cuộc mọi chuyện có phải kết thúc rồi hay không? Vu Thừa và các chuyên gia phá bom lúc này cũng không thể khẳng định. Ông Dương Duệ đi một vòng quanh xe, Lý Mộc và Từ Hồi cầm camera ở một bên chụp hình quay phim, phóng viên khác cũng tới đây, cũng vây quanh chụp. Có cảnh sát cầm công cụ tới thử cậy mở thùng sau xe, mọi người vừa dập lửa vừa nghĩ cách mở cửa xe bắt người. Ông Dương Duệ bỗng nhiên lắc đầu. Tần Viễn không ở bên trong, cho dù trước đây anh ta có ở đây, giờ cũng đi rồi. Xe bảo trì không thể giúp bọn họ chạy trốn, bọn họ còn có xe khác. Cửa sau xe bị cậy mở, bên trong có thiết bị nhưng không có ai, Âu Dương Duệ cau mày. Lý Mộc rất không dễ dàng gì gặp được người quen, nhịn không được hỏi. Châu Ý sao rồi? Cô ấy nói đi bệnh viện, thương thế có nặng không? Âu Dương Duệ liếc mắt nhìn, Lý Mộc lập tức giật mình. Mẹ kiếp, bị làm sao vậy? Hỏi tình hình thương thế của cảnh sát cũng không được sao, chỉ là hỏi thăm thông thường, không có ý đồ xấu mà. Tốt xấu làm đồng bọn lâu như vậy, thế nào cũng phải có chút tình bạn chứ. Lý Mộc lui người về sau Từ Hồi, đá anh một cái, Từ Hồi nhanh chóng phụ họa. Đúng vậy, Châu Ý có khỏe không? Chưa có nhìn thấy mấy chiếc xe cứu thương đi qua, có phải chở cô ấy không? Bị thương nhẹ chưa ạ? Âu Dương Duệ bỏ lại một câu, cô ấy vẫn tốt. Sau đó leo lên xe rời đi. Lý Mộc và Từ Hồi nhìn nhau, Từ Hồi nói, chúng ta nói gì sai rồi à? Lý Mộc đột nhiên a một tiếng, anh đã hiểu, chúng ta thật sự quá thông minh. Âu Dương Duệ quả thật được gợi ý, nếu có thể giả xe bảo trì, như vậy cũng có thể giả xe cứu thương. Trong hoàn cảnh hiện tại, xe cứu thương lui tới càng hợp lý hơn xe bảo trì, hơn nữa nhân viên y tế đeo khẩu trang. Trong rừng, Bonnie đuổi tới nửa đường, bên cạnh bỗng nhiên có một nhóm người lao ra. Bonnie đã trốn phía sau cây, chĩa họng súng qua nhưng đúng lúc dừng lại. Mọi người chĩa súng vào nhau, phát hiện là người một nhà. Là Từ Cương dẫn người ở đội một chạy tới. Bonnie ra hiệu nói cho Từ Cương, phía trước có khả năng cao có cạm bẫy, cần phải cẩn thận. Từ Cương gật đầu, Bonnie lại ra dấu, bảo Từ Cương dẫn người tiếp tục truy kích. Bonnie lại chạy sang hướng bên cạnh. Từ Cương hiểu ý ông, bảo đội ngũ duy trì đội hình tiếp tục tiến lên phía trước. Mọi người đều có bản đồ trong tay, mặc dù không xác định được tính chân thực nhưng cũng có thể tham khảo. Từ Cương dẫn người nhanh chóng đuổi theo, vừa lưu ý cảnh vật chung quanh, máy dò tín hiệu bắt đầu vang lên, có đồng đội nhìn thấy rào chắn màu xanh lá. Từ Cương hét lớn một tiếng, nhiều đồng đội nhanh chóng tìm chỗ nấp. Một tay súng bắn tỉa từ chỗ tối nổ súng, một đội viên bị trúng đạn ngay vai, hai đội viên khác nhanh chóng xông lên trước yểm trợ, cùng nhau lui về sau, những người khác bắn trả về hướng tay súng. Người trốn từ một nơi bí mật nào đó nhanh chóng lui về sau, vừa lui vừa ném một trái lựu đạn về phía đội Từ Cương. Đám người Từ Cương nhanh chóng tản ra nằm xuống, người nọ nhân cơ hội chạy trốn, còn chưa chạy được một đoạn. Đột nhiên, một người từ trên trời rơi xuống, trực tiếp cưỡi trên vai hắn, dùng lực một cái. Người nọ kêu thảm một tiếng ngã lăn ra đất, khớp cánh tay đã bị người tới dùng hai chân bẻ gãy, súng rơi trên đất. Bonnie nhảy xuống đất cũng không dừng lại, xách người nọ liền chạy. Hai tiếng súng vang lên, hai phát đạn bắn vào vị trí vừa rồi của Bonnie và tay súng kia. Bonnie kéo người nọ vào trong bụi cây, người nọ đau đến phát run, là bảo vệ mất tích trong khu trò chơi, hắn hô. Đừng giết tôi bị ép buộc. Bonnie hoàn toàn không có hứng thú với hắn, cũng chẳng quan tâm để ý đến hắn, bởi vì người vừa nổ súng bắn chết bọn họ đã đuổi tới, hắn đứng từ xa, ném một trái lựu đạn tới. Bonnie liếc thấy, đá tên bảo vệ kia vào nơi sâu trong rừng cây, xoay người lại bắn vào trái lựu đạn kia nổ tung giữa không trung. Đối phương vụt sang một bên, từ hướng khác lao tới chỗ Bonnie xoay người chạy, đi ngược hướng rừng cây, xác nhận là Paul. Hơn nữa, thiết bị nổ của bọn họ mất tín hiệu rồi, cho nên Paul không cách nào tiếp tục dụ địch, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết ông, sau đó rời đi. Để lại một nhân chứng sống, các cậu đi bắt hắn. Giữa tiếng súng đùng đoàng, Bonnie dùng tiếng Việt báo cáo với cảnh sát. Ông chạy rất nhanh, Paul cũng vậy. Đạn sượt qua bên tai Bonnie, bắn vào trên thân cây, lại một viên đạn sượt qua vai ông, rơi vào trong bụi cây, lưu lại chút đau rát trên bả vai. Trong lúc Bonnie chạy như bay, lại dùng tiếng Anh lớn tiếng nói. Thiết bị nổ của bọn chúng vô dụng rồi, mẹ nó, làm tốt lắm, làm rất tốt. Phía sau là một chuỗi câu chửi thề khiến người tức giận. Người nước ngoài bọn họ Lưu Hành Chiêu vừa đánh nhau vừa mắng người này sao? Hoàng Nhạc cũng muốn mắng chửi người, bọn họ gặp tiểu đội Từ Cương, cũng cùng tình huống, đuổi theo một tay súng ngoại quốc, nhưng nửa đường rơi ra tên bảo vệ mất tích của khu trò chơi. Bọn họ bị ngăn cản, sau đó trơ mắt nhìn tay súng ngoại quốc kia lấy một chiếc mô tô từ trong rừng cây lái đi. Phương hướng kia đúng là phương hướng của Bonnie. Đối phương hiển nhiên cũng có bộ đàm và thiết bị định vị, vẫn duy trì liên lạc với Paul. Bonnie, tên còn lại cũng đang tìm ông, hắn hình như muốn hội hợp với Paul. Hoàng Nhạc nhanh chóng cảnh báo, bọn chúng muốn chạy. Từ Cương liên lạc các đội tổ chức bọc đánh. Trước khi không giết được tôi, bọn hắn sẽ không chạy, hắn sắp hết đạn rồi. Bonnie phóng người nhảy qua một cây đại thụ bị ngã, bóng dáng biến mất sau cây. Paul gọi Mark theo vào, hắn cũng rõ ràng súng trên tay mình sắp hết đạn, hắn không tiếp tục nổ súng, chỉ ra sức đuổi theo. Sau khi đuổi tới gốc cây, Paul không nhảy qua mà nhanh chóng nằm sấp xuống. Bằng một tiếng, Bonnie bắn hụt, Paul quăng một trái lựu đạn về phía ông. Lựu đạn phát nổ, Paul nhảy lên, đang muốn xông về trước. Bằng một tiếng, Bonnie đã đổi vị trí cách hắn rất gần. Bản năng của Paul cứu hắn một mạng, hắn vừa nghiêng đầu, đạn sượt qua mặt hắn, sát qua lỗ tai hắn, để lại một vệt máu. Nhưng điều này không ngăn cản Paul nhảy lên trước. Hắn nháy mắt bổ nhào vào trước mặt Bonnie, nã một phát súng vào Bonnie, viên đạn cuối cùng. Bonnie nhanh chóng lắc mình lăn qua một vòng, đạn sượt qua cánh tay ông, vẽ ra một vệt máu. Bonnie không đợi đứng lên, liền nổ súng về phía Paul. Khoảng cách hai người quá gần, đây không phải chuyện gì tốt. Lúc Bonnie nhào xuống đất lăn một vòng, Paul liền giơ báng súng lên. Bằng một tiếng, phát súng này của Bonnie bị Paul đánh lệch. Bonnie ngưng cũng không ngưng, đạp một cước lên đầu gối Paul. Paul rút dao đâm động mạch đùi Bonnie, Bonnie xoay người lại bắn một phát. Paul nháy mắt cũng di chuyển theo hướng Bonnie, lại tránh được một súng này. Bonnie đá một cước, bay dao trên tay Paul, Paul đá văng súng của Bonnie. Súng rơi vào phía xa, mà dao lại ngay trong tầm tay Bonnie. Bonnie cua lấy dao bổ nhào về phía Paul, mà Paul chạy nhào về phía súng. Bonnie giơ tay lên, dao đâm tới sau lưng Paul. Paul nằm xuống né tránh mũi dao, tay với về phía súng. Bonnie đã vượt lên đá văng súng. Paul ôm chân Bonnie kéo ông ngã xuống đất, vung quyền đánh vào huyệt thái dương của Bonnie. Bonnie nâng tay ngăn, đá văng Paul. Lúc hai người tách ra, cách đó không xa, Mark cưỡi mô tô đuổi tới. Hắn vọt lên từ sườn dốc, giơ súng giữa không trung nhắm về phía Bonnie. Lúc này, một chiếc mô tô khác cũng bay lên không trung từ bên cạnh, giơ súng đối đầu với Mark. Nghề làm. Mark đã biết nghề làm trước đó là giả mạo, là mồi nhử, sớm bị đả thương đuổi đi. Cho nên hiện tại đột nhiên xuất hiện một nghề làm khiến Mark hết sức giật mình. Mark khẽ ngừng một chút, thân hình vừa nghiêng muốn né tránh một súng này của Nghê Lam, bên kia Bon đã nhân cơ hội tránh đi. Mark bắn hụt, Paul liền đánh móc sau gáy Bonnie, hai người bắt đầu quần nhau. Nghê Lam cũng bắn hụt, sượt qua tay đối phương. Kinh nghiệm của Mark phong phú, chỉ trong tích tắc đó đã phát hiện Nghê Lam có vấn đề. Khẩu súng kia lại là đạn cao su sao? Đây là tới chọc cười hay là tới khiêu khích? Cục diện này còn dùng đạn cao su sao? Nhưng tình thế không cho phép Mark nghĩ nhiều. Trước lúc xe mô tô tiếp đất, mấy ý niệm này đã lướt qua trong đầu Mark. Nghề làm, không bắn trúng lao gen, giống đạn cao su. Mà một giây sau, xe hắn và nghề làm trước sau tiếp đất. Bởi vì Mark nghiêng người giữa không trung, mà địa thế trong rừng này vốn dĩ không bằng phẳng, mất cân bằng. Vì thế sau khi xe hạ xuống liền ngã sang một bên, Mark vặn tay lái, chen chân vào chống đỡ, cua một vòng mới ổn định, liền thấy nghề làm giống như trâu chạy vọt tới. Mark bỏ xe lăn ra đất, giơ tay bắn cô một phát, Nghê Lam lại bẻ đuôi xe, dùng thân xe chèn tới hắn. Một súng bắn hụt, không kịp bắn phát thứ hai, Mark đành phải lui lại. Nghê Lam không giảm tốc độ, vừa quay đầu xe liền chạy thẳng tới. Mark nhảy người, một tay nắm lấy nhánh cây, xe Nghê Lam chạy qua ngang dưới người hắn. Nghê Lam nhanh chóng quay đầu xe, Mark ở trên thân cây đạp mạnh, mượn lực nhào về phía Nghê Lam, ở giữa không trung bóp cò. Nghề làm nghiêng người, cả người và xe nằm rạp xuống, xe mô tô lao về phía trước. Mark chưa kịp bắn, Nghề làm đã trượt đến dưới người hắn, túm chân hắn lôi xuống đất. Xe tiếp tục trượt về phía trước, Nghề làm và Mark hai người cùng ngã ra đất. Mark co chân khẽ đạp, đá vào mặt Nghề làm xoay người lăn trên đất, đá một cước vào dưới háng Mark. Mark bị đau rên một tiếng, lui người, giơ súng hướng Nghề làm. Nghề làm đá trúng mục tiêu, lập tức chống tay xuống đất, một cước đá về phía tay Mark cầm súng. Lúc Mark giơ súng, chân Nghê Lam đã chạm tới. Một tiếng súng bằng vang lên, Mark nổ súng bắn hụt, đồng thời súng bị Nghê Lam đá bay. Mark đá Nghe Lam một cái, Nghe Lam lăn ra đất tránh đi. Mark thừa cơ rút dao bổ nhào về phía Nghe Lam. Nghe Lam lăn một vòng về trước, cẳng chân bị trúng một dao. Cô vẫn không ngừng di chuyển, Mark chạy nhanh đuổi theo. Hai người đánh nhau một hồi, Mark thấy nhưng kinh ngạc trong lòng, vốn tưởng rằng là cô bạn nhỏ cầm dao nhựa lao vào trận kiếm của người lớn, hóa ra là người ta thật sự cầm súng cao su, nhưng có dũng khí và bản lĩnh của người cầm súng thật. Liên tiếp mấy phát cũng chưa bắn trúng được mục tiêu, với Mark mà nói quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ và khả năng này, con gái lao gen. Mark vung dao chém, một giây sau lại bỗng nhiên dừng lại chệch sang trái. Nghe Lam cầm súng tay trái bắn hắn một phát. Thật sự là đạn cao su, Mark tránh được, thuận thế đá tay trái Nghe Lam, đá rơi súng của cô. Nhưng một giây sau, Nghe Lam quất dây lưng qua. Lần này, Mark không thể tránh thoát. Nghe Lam tay trái nổ súng, tay phải giật dây lưng quất về phía Mark. Mark nghiêng người sang trái. Lúc dây lưng quất đến tay trái hắn ong ong, mặt đau rát nóng bỏng. Tay trái Nghe Lam bị đá trúng cũng đau đến cắn răng, nhưng hai người không ngừng tấn công. Mark hét lớn một tiếng, múa dao hướng Nghe Lam, Nghe Lam xoay người một vòng. Lại vung dây lưng. Sau khi cô ổn định người, cây súng bị đá bay lúc trước của Mark đã bị cô dùng dây lưng quấn đến trong tay. Mark vừa thấy động tác của cô, bổ nhào người né tránh. Nghe Lam nổ súng, nhưng là bắn về phía Paul ở nơi xa. Paul đang tính nổ súng bắn Bonnie, bả vai chợt đau nhói. Hướng bên cạnh lóe lên, Paul né tránh một phát súng khác của Nghe Lam. Bonnie từ phía sau cây lấy được một đoạn thân cây, quất rơi súng trên tay Paul. Nghe Lam xoay người nổ súng với Mark nhưng không kịp. Mark đã đánh tới cô, súng bị đẩy chĩa lên, đạn bắn lên không trung. Nghe Lam hét lớn một tiếng, mạnh mẽ như sư tử, dùng đầu đập vào mặt Mark. Mark kêu đau, Nghe Lam ngửa người ra sau, dựa vào lực đẩy sau khi đụng Mark, duỗi chân đạp về phía trước một cái, đạp Mark bay ra ngoài, rơi lên thân cây. Nghe Lam giống như cá chép vọt lên, Mark cũng đang muốn bỏ dậy, Nghe Lam lại nổ súng. Lần này, Mark rốt cuộc trúng đạn ngã xuống đất. Nghe Lam lại bắn thêm hai phát. Trong súng cũng chỉ còn một viên đạn. Mark ngã trên đất, máu nhuộm bùn đất. Nghe Lam không dừng lại, cô bỏ lại súng không đạn. Cô lấy dao trên đất lao về phía Paul. Âu Dương Duệ tổ chức người vây quanh thôn. Máy bay trực thăng nhận được chỉ thị của Trung tâm Chỉ huy điều tra tin tức trên không trung cho Âu Dương Duệ. Nhưng bọn họ cũng không phát hiện ra chiếc xe khả nghi nào. Cũng không phát hiện xe cứu thương không có trong danh sách thông báo. Quan Phản dùng hình ảnh từ vệ tinh phát hiện một giờ trước từng có xe cứu thương lái vào đường núi phía Nam biến mất trong rừng, mà hiện trường điều hành cũng không báo mất xe cứu thương, hành tung mỗi chiếc xe đều bình thường. Chính là chiếc xe kia. Âu Dương Duệ nắm quyền, anh lập tức báo cho đội ngũ ở hiện trường, phái hai đội người đi điều tra chiếc xe cứu thương giả kia mà chính anh vẫn lưu lại trong thôn. Chiếc xe kia còn chưa dùng đến, Tần Viễn không ở đó. Âu Dương Duệ nói với Quan Phản. Trước đó anh ta nhất định điều khiển mấy vụ nổ trong chiếc xe bảo trì kia. Anh ta không có cơ hội đi đến bước tiếp theo của kế hoạch. Anh ta chưa làm được gì. Người như anh ta vậy lúc này sẽ làm gì? Quan Phàn nhắm mắt lại. Cô nhớ lại tối hôm ngày 9 tháng 9 đó. Quả thật tôi có rất nhiều cách để giết cô. Thậm chí có thể khiến cô ngay cả chết như thế nào là ai giết cô cũng không biết. Nhưng tôi không muốn như vậy. Khi đó, Tần Viễn ngồi ở ghế sau xe cô, nhìn mắt cô thông qua kính chiếu hậu nói. Tôi muốn cho cô thấy tôi, muốn cho cô biết là ai giết cô, muốn trước tiên nói cho cô biết cô sẽ chết như thế nào, sau đó nhìn cô cứ như vậy chết đi. Anh ta muốn cho người khác thấy anh ta. Quan Phản nói, anh ta muốn nhìn người ta theo sự sắp xếp của anh ta mà chết. Âu Dương Duệ bỗng nhiên giật mình, ở trong thôn có chỗ nào có thể nhìn thấy rõ núi Kỳ Lân. Quan Phản điều tra bản đồ vệ tinh tìm được một điểm, phía đông có một chòi gác. Nơi đó cũng không phải chỗ có địa thế cao nhất trong thôn, nhưng Âu Dương Duệ không chút nghi ngờ, anh dẫn người đuổi tới chòi gác kia. Chòi gác nằm trong một con hẻm nhỏ cũ kỹ, nơi đó ngõ hẻm sâu, đường phố hẹp, xe không vào được, Âu Dương Duệ cùng đặc công đi bộ vào. Xuyên qua đường tắt tìm thấy chòi gác, leo lên từng tầng, Âu Dương Duệ lúc này mới phát hiện góc độ nơi này khá kỳ diệu. Nó đối ngược với tòa nhà trên núi Kỳ Lân, nhưng từ chòi gác có thể nhìn thấy khu trò chơi núi Kỳ Lân rất rõ ràng. Nhóm người đặc công cầm súng vọt tới tầng cuối chòi gác, Âu Dương Duệ đi theo. Tần Viễn ngồi ở đó, trước mặt là cái bàn nhỏ, ở trên có máy tính, có ống nhòm, còn có một khẩu súng. Nhóm đặc công nhanh chóng vây quanh anh ta. Tần Viễn nhìn thấy Âu Dương Duệ dường như không hề kinh ngạc, chỉ nói. Lúc trước tôi khảo sát thôn này, muốn phát triển bất động sản. Về sau tôi đến chỗ này, nhìn thấy núi Kỳ Lân, phong cảnh rất đẹp, là nơi tốt để giết người. Âu Dương Duệ giơ súng chỉ vào anh ta. Giơ hai tay lên, đứng lên, cách xa cái bàn kia. Tần Viễn cũng không để ý tới, anh tiếp tục nói. Chỗ ba mẹ tôi chết lúc trước là do Trúc Minh Huy lựa chọn, bởi vì ông ta có thể nhìn được phong cảnh đẹp kia, mà nhà dân đó lại là nơi ở, lại tốt nhất cạnh phong cảnh kia. Ông ta rất quen thuộc chỗ đó, ông ta nói ông ta có cách gom mấy người kia lại một chỗ. Tôi đến đó xem, phong cảnh chỗ đó quả thật rất đẹp. Âu Dương Duệ giơ súng chĩa vào anh ta, tiếp sát. Im miệng, giơ tay lên, cách xa cái bàn. Tần Viễn đột nhiên cầm súng chống lại Âu Dương Duệ. Vu Thừa cùng các chuyên gia phá bom ở hiện trường cũng đã xác định đã cắt đứt tín hiệu kết nối với các thiết bị nổ trên núi. Đội ngũ trước đó đã tránh đi những điểm đánh dấu trên bản đồ, hiện đã bố trí tốt phòng tuyến mới, giữ nghiêm cửa ải. Sau khi nghe được thông báo an toàn, đều có chút phấn chấn. Yên tâm đi, bọn chúng có chạy đằng trời. Một cảnh sát vũ trang chỉ huy hiện trường nói với Lưu Tống. Trước mắt, nhân lực dồi dào, đã bao vây toàn bộ ngọn núi, lại phái các đội đi giải cứu quản lý phòng công trình bị treo trên đỉnh núi kia, những chỗ khác an toàn. Tuy nhiên, Pôn và Tần Viễn còn đang chạy trốn, nhưng bắt được bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Lưu Tống nhìn màn hình lớn, im lặng không nói. Viên Bằng Hải ngồi trong phòng thẩm vấn, trước mặt ông là Trúc Minh Huy. Tôn Triết Ngôn và Giang Húc Hồng sóng vai ngồi trong phòng khách ở cục cảnh sát, hai người tay cầm tay, đang chờ đợi kết quả hành động. Nghe Lam lao về phía Pôn, Pôn cũng lao về phía cô. Bonnie đuổi sát sau đó, lớn tiếng gọi bảo Nghe Lam cẩn thận. Nghe Lam dáng vẻ như mãnh hổ, vừa mới giết Mark xong khiến cho máu trong người cô sục sôi. Trong mắt cô không hề có chút sợ hãi, sơ dao lên nghênh diện Pôn. Pôn quăng một trái lựu đạn tới chỗ cô. Mẹ nói chứ, Nghe Lam xoay người bỏ chạy, bổ nhào vào sau một thân cây. Lựu đạn sau lưng cô nổ tung, đạn nổ lật tung đất đá. Nghe Lam bị hất sang một bên. Khi cô rơi xuống không dám ngừng lại, lăn về phía một gò đất, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Pôn nhảy lên xe mô tô. Đội đặc công cách đó không xa đã tới, nhưng Nghe Lam không phục, cô lao ra khỏi gò đất, nhanh chóng đuổi theo phương hướng xe mô tô của Pôn. Bên tai là tiếng gió vù vù, cây cối cành lá xẹt qua trước mắt cô. Dưới chân không bằng phẳng mà tốc độ Nghe Lam kinh người, cô dùng hết toàn lực nhằm về phía kẻ địch. Tình hình trước mắt quen thuộc như vậy, ngày đó cô tham gia tiết mục phần thưởng tối cao, lúc chạy nước rút đó cũng nhiệt huyết như vậy. Lúc ấy, có bạn bè ở bên cạnh cô hò hét, có người yêu và cuộc sống mới mà cô theo đuổi, đợi chờ ở vạch đích. Hiện tại cũng là như vậy, cuộc sống của cô do cô quyết định. Nghe Lam dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước. Một chiếc xe mô tô từ sau lưng cô chạy tới, vượt qua một sườn núi bay vọt lên, Bonnie ở trên xe kêu to. Nghe Lam! Nghe Lam vẫn duy trì tốc độ chạy, xe mô tô lướt qua bên người cô nhún người nhảy lên, nắm lấy tay cha, xoay người ngồi sau lưng ông. Xe mô tô chạy qua một sườn núi, nhảy vọt lên giữa không trung rồi tiếp đất, bọn họ dùng tốc độ cao nhất truy đuổi xe của Pôn. Âu Dương Duệ và Tần Viễn chĩa súng vào nhau, nhóm đặc công cũng chĩa súng vào Tần Viễn. Các người sẽ không giết tôi, các người muốn lưu lại người sống, các người có quá nhiều vấn đề chưa rõ, các người có trình tự pháp luật phải tuân thủ. Ai là ca, ai là Maria, nhiều người như vậy, ai đã chết, ai chạy thoát. Nhiều chuyện như vậy là do ai làm, vì sao, bọn họ. Tần Viễn còn chưa nói xong, Âu Dương Duệ đã bắn hai phát vào người anh ta. Tần Viễn ngã trên đất, vẻ mặt không thể tin được. Âu Dương Duệ tiến lên một bước, đá văng súng trong tay anh ta, dùng súng chỉ vào anh ta. Không ai để ý mày sống hay chết, mày là thằng biến thái rác rưởi. Đặc công ở bên nhanh chóng tiến lên, nhưng Tần Viễn ngã trong vũng máu không cách nào nhúc nhích, đã không cần người áp chế anh ta. Âu Dương Duệ nhìn vào mắt Tần Viễn lạnh nhạt nói. Mày không phải muốn đến bệnh viện sao? Đi thôi, nếu may mắn thì nhặt về một mạng, mày liền tiếp nhận pháp luật chế tài. Nếu không may mắn mày chết, đó là mày đáng. Ông đây chịu bực tức đủ rồi, ai còn kiên nhẫn nghe mày nói tào lao, tưởng đang quay phim truyền hình chắc, cút mẹ mày đi. Quan Phàn gãi đuôi lông mày sờ sờ tai nghe, giả bộ không nghe thấy. Lưu Tống nghiêm túc nói. Đưa anh ta đi bệnh viện, chết thì tính cho tôi. Pôn lái mô tô vào trong rừng sâu, hắn biết không còn đường lui rồi. Hiện tại mỗi con đường quan trọng nhất đã bị bao vây. Từ Cương hoảng nhạc, dẫn người cũng lái xe truy kích, càng có thêm nhiều người dần dần thu nhỏ vòng vây. Pôn thấy phía trước có đội ngũ phong tỏa, hắn cũng không giảm tốc độ. Bonnie và Nghe Lam ở sau lưng hắn đuổi theo không bỏ. Bonnie đuổi sát tới xe Pôn, Nghe Lam nhảy lên đá, Pôn đánh tay lái né tránh, Bonnie tiếp tục áp sát, Nghe Lam vung quyền đánh vào huyệt thái dương của Pôn, Pôn trở tay vặn trụ cổ tay cô, Bonnie nện một quyền vào mắt Pôn. Pôn không cầm tay lái mà lôi Nghe Lam ra khỏi xe quăng xuống dưới. Tốc độ cực cao, Bonnie lái xe nghiêng theo hướng lôi kéo, Nghe Lam cố gắng ôm vai cha, Bonnie nhấc đầu xe đụng xe Pôn. tốc độ hai chiếc xe đều chậm lại, xe mô tô của Paul bị đụng bay ra ngoài, Nghe Lam và Paul cùng rơi xuống đất. Nghe Lam kẹp lấy cổ Paul lăn một vòng, cô muốn vặn cánh tay hắn khóa chết. Paul chuyển hướng đánh gục cô, cánh tay ghìm chặt cổ Nghe Lam, muốn bẻ gãy cổ cô. Nghe Lam chống chọi cánh tay hắn, trở tay chọc vào mắt hắn. Bonnie chạy lại, đánh một quyền vào huyệt thái dương của Paul. Paul choáng đầu, lực tay buông lỏng, Nghe Lam quay người một cái tung cước. Paul chảy máu mặt, hắn che mũi, lùi liền mấy bước. Nghe Lam xông lên, đánh liền mấy quyền. Paul ngăn cản nắm đấm của Nghe Lam, muốn duỗi tay đánh trả. Bonnie lại đi lên bồi thêm mấy quyền. Đặc công xông tới, Paul không quan tâm, vung quyền về phía nhóm đặc công muốn cướp súng trên tay bọn họ. Vài tiếng súng vang lên, Paul ngã trên đất. Nghe Lam có chút sững sờ, quả đấm của cô vẫn còn nắm chặt, các khớp ngón tay cô đều bị tróc ra, chân cô còn chảy máu, toàn thân trên dưới đều là vết thương lớn nhỏ. Mà Paul nằm ở một chỗ không xa, máu tươi của hắn chậm rãi chảy tới chỗ cô. Nghe Lam nhìn Paul chằm chằm, mãi đến khi có một vòng tay ôm lấy cô, Nghe Lam bỗng nhiên run rẩy. Con tự do rồi. Vòng kia ôm cô thật chặt. Xin lỗi, con gái. Nghe Lam khóc nhưng miệng lại cười ha ha. Con tự do rồi. Cô lớn tiếng hô. Cô xoay người ôm Bonnie, vừa khóc vừa cười. Cảm ơn ba của con. Cảm ơn ba dạy con bắn súng. Cảm ơn ba bảo vệ con. Bonnie cũng kích động, đang khó khăn tìm cảm xúc. Con gái ông lại dùng lực vỗ lưng ông, đẩy ông ra. Ba đây tự do rồi. Nghe Lam ngửa mặt lên trời la to. Ba đây làm được chuyện mà ba không làm được. Con dẫn mẹ trở về nhà. Con và mẹ tự do rồi. Bonnie thật muốn đánh con gái một trận. Mọi chuyện đối với Nghe Lam mà nói cơ bản đã kết thúc. Đương nhiên, công việc phía sau đó của cảnh sát vẫn còn rất nhiều, còn phải tiếp tục điều tra cả ngọn núi, những trang thiết bị nổ này, người mất tích, vân vân. Nhưng những thứ này đều không có liên quan chút gì với Nghe Lam. Nghe Lam vô cùng vui vẻ. Cô thậm chí cảm thấy vui vẻ đã không đủ để hình dung tâm tình của cô. Gió nhẹ phất lên mặt, cô ngửi được mùi thơm ngát của cỏ cây. Đáng tiếc không có chim hót, chim nhỏ đều bị tiếng súng và tiếng nổ dọa chạy. Động vật nhỏ hẳn cũng trốn hết rồi. Không biết trong rừng cây này có sóc hay không. Cô nhớ ở căn nhà nông trường bên Mỹ và rừng cây trong sở huấn luyện có. Cuộc sống những năm qua hiện lên trong đầu cô. Bắn súng, chiến đấu, chạy trốn. Tất cả các khóa huấn luyện tự vệ cùng phản công đã đi qua rồi. Nghe Lam đột nhiên vung tay hét lớn. Có thể đến chỗ anh ấy, cô rốt cuộc không cần bị buộc huấn luyện rồi. Cô muốn đi đâu thì đi, muốn đăng nội dung gì trên mạng thì đăng. Cô không cần phải nhuộm tóc, cô không cần phải trang điểm đậm. Cô cũng không cần phải bắt chước khẩu âm của người khác. Cô thích phong cách ăn mặc gì thì mặc, không cần phải đổi tới đổi lui. Đây mới là cuộc sống. Nghe Lam phát tiết xong ngã về sau một chút, uể oải, cảm thấy mặt trời mùa đông thật sự thoải mái. Trời Thế Kiệt, con đi không nổi. Nghe Lam muốn làm nũng với chính cha mình. Con bây giờ đang ngồi trên xe. Bonnie Trần châm chọc con gái. Không có việc gì gọi loạn gì chứ, thiếu chút nữa lật xe. Nghe Lam không thấy xấu hổ chút nào, cô nói. Lát nữa xuống xe, con liền đi không nổi, ngồi xuống rồi đứng dậy không nổi. Hiện tại, cảnh sát đang lái xe mô tô ba bánh leo núi chở bọn họ xuống núi, đi trên đường mòn, đi tới thôn trên. Toàn bộ khu trò chơi đã bị phong tỏa, Nghe Lam và Bonnie sắp được đưa tới thôn trên nghỉ ngơi phục hồi, nhân viên y tế ở đó chở bọn họ. Nếu thân thể không có vấn đề gì lớn, có lẽ sẽ cần đến cục cảnh sát trả lời vài câu hỏi. Nghe Lam đã hoàn toàn không có cảm giác tươi mới với việc này, cô tựa vào người Bonnie, nghe cha cô tiếp tục châm chọc. Con có thể không cần đứng lên, để xe cứu thương chở con đến bệnh viện, trị hết bệnh làm biếng lại ra. Nghe Lam cũng không thèm để ý, cô lấy điện thoại ra. Có phải chúng ta chưa từng chụp hình chung không? Nguyên tắc sống trước đó là tuyệt đối không lưu lại bất kỳ chứng cứ gì chứng minh cô và Lauren có quan hệ, không đăng ảnh selfie, không đăng bất kỳ bài viết nào có địa điểm trên mạng, không làm cái này, không làm cái kia. Hai cha con bọn họ quả thật chưa từng chụp hình chung. Bonnie mềm nhũn trong lòng, xoa đầu con gái tựa đầu mình qua, vai kể vai với con gái nhìn camera. Nghe Lam đẩy đầu ông ra. Con muốn chụp selfie đăng Facebook. Bonnie rốt cuộc nhịn không được, nhấc tay cốc đầu con gái. Nghe Lam đang ấn nút chụp được khuôn mặt ai oán của mình và bàn tay đánh đầu cô. Chứng cứ phạm tội. Nghe Lam cắt ảnh, dùng filter để ảnh chụp đẹp hơn một chút. Con gửi cho mẹ xem. Bonnie không để ý tới cô. Nghe Lam lại hỏi ông. Ba thật sự không tính cõng con một đoạn sao? Bonnie quay đầu nhìn cô. Nghe Lam cực kỳ nghiêm túc nói. Từ nhỏ đến lớn, ba cũng chưa từng cõng con giống người cha khác đối với con gái vậy. Bonnie lại siêu lòng. Còn trước kia có một quyển nhật ký ghi rõ chuyện con cần làm sau khi giết được Paul, Chuyện thứ nhất là ba cõng con, trong tay con cầm bong bóng, đầu đội mũ len, giống mấy tấm áp phích tuyên truyền chúng ta nhìn thấy ở khu công viên trò chơi khi đó vậy. Chuyện thứ hai, Bonnie nhịn không được hỏi. Cả nhà chúng ta cùng đi McDonald's ăn bữa cơm, bảo quản lý nhà hàng giúp chúng ta chụp một bức ảnh gia đình, sau đó con đăng tấm hình kia lên mạng xã hội khoe một chút. Bonnie không nói chuyện, Nghe Lam im lặng một hồi rồi nói. Về sau, con đốt hết cuốn nhật ký đó, có chút nguy hiểm, sợ bị người khác nhìn thấy. Còn nữa, con đã qua tuổi cầm bong bóng rồi. Cô dừng một chút, con cũng không lạ gì ăn ở McDonald's. Cô đã trưởng thành. Cảnh sát lái xe mô tô ba bánh ngồi phía trước vẫn luôn không nói chuyện, nhưng ngay đến đó nghiêng đầu liếc nhìn cha con này một cái. Bonnie cầm tay Nghe Lam không từ chối. Chỉ chốc lát đã đến thôn trên, cảnh sát dừng xe quay đầu nói. Có một nhà hàng tên là Vị Đạo, ở trên đường Hoa Đông, rất ngon, hai người rảnh có thể ăn thử. Nghe Lam cười lên vỗ lưng Bonnie. Có nghe thấy không Trần Thế Kiệt? Bonnie có chút không được tự nhiên nhưng vẫn nói lời cảm ơn với người cảnh sát kia. Ông nhảy xuống xe, đưa lưng về phía Nghe Lam. Đi thôi, cõng con một đoạn. Thế nhưng Nghe Lam mặc kệ ông, cô phát tay về một hướng khác lớn tiếng hô. Lam Diệu Dương! Lam Diệu Dương chạy như bay đến. Nghe Lam! Nghe Lam có vài vết chảy nhỏ trên mặt, lại dính bùn tóc lộn xộn, nhưng cô cười vô cùng ngọt ngào. Lam Diệu Dương! Em có sao không? Lam Diệu Dương đi qua đánh giá Nghe Lam từ trên xuống dưới. Nghe Lam vươn hai tay ra với anh. Lam Diệu Dương, em đi không nổi. Anh cõng em. Lam Diệu Dương không chút do dự, nói xong liền xoay người ngồi xổm xuống, đưa lưng cho cô. Nghe Lam cười hì hì, không chút rụt rè. Cô leo lên lưng Lam Diệu Dương, cười giống đứa bé. Em bị thương ở đâu? Giọng nói Lam Diệu Dương mang theo đau lòng. Xe cứu thương ở bên kia, có bác sĩ. Nghe Lam tựa đầu vào cổ anh, ôm anh, không nói lời nào. Lam Diệu Dương cũng không quên Bonnie, anh cõng Nghe Lam, quay sang nói với Bonnie. Chú à, dì cũng đến đây, ở trên chiếc BMW bên kia. Đi đi. Nghe Lam lập tức hăng hái, dẫn em đi gặp mẹ, em phải nói cho mẹ biết, về sau mẹ con em cũng là người có thân phận. Nghe Lam cười quá đắc ý, miệng há to, sau đó cười được nửa chừng thì mắc nghẹn. Mấy phóng viên giải trí đang giơ máy ảnh chụp cô. Nghe Lam hỏi anh. Tại sao nơi này có chó săn? Lam Diệu Dương hỏi đám chó săn. Tại sao mấy anh ở đây? Có thể là do chúng tôi uống nhiều coca quá. Từ hồi trả lời, Lý Mộc nói. Chúng tôi có thể nhận thưởng công dân tốt. Một phóng viên khác trả lời. Chúng tôi cảm thấy có thể chụp được Nghe Lam, không nghĩ tới chụp được một đôi. Lại một phóng viên khác hỏi. Lam Tổng, hiện tại tình huống như thế nào? Anh tới đón Nghe Lam à? Mọi chuyện đã giải quyết rồi ư? Bây giờ tung scandal có quá đáng không? Thôi, ông đi xa một chút vậy. Bonnie đi tới, không ai chụp ông. Phong độ người này có phần mạnh mẽ, không dám chụp bậy. Lam Diệu Dương kiên nhẫn nói với mọi người. Mong mọi người đừng đăng tin bậy bạ, ảnh hưởng tới công việc của cảnh sát. Toàn bộ lấy thông cáo của cảnh sát làm chuẩn. Tình huống của Nghe Lam cũng đợi chúng tôi gặp bác sĩ, trị thương xong. Sau khi phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát, lại nói rõ ràng với mọi người. Nghe Lam khẩn trương nói. Đúng vậy, chân tôi đau quá, chân người cũng có vết thương, tôi đi gặp bác sĩ trước, sau này có thời gian sẽ trò chuyện với mọi người. Lý Mộc không chút lưu tình vạch trần cô. Nghe Lam, nhìn cô rất có tinh thần. Thôi vậy. Tôi nói với mọi người một chút, khi nãy ở trên núi tôi anh dũng thế nào, một mình tôi xử lý hai sát thủ cấp thế giới. Các phóng viên hai mắt phát sáng, bộ dáng cực kỳ chờ mong. Nghe Lam vỗ Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương đặt cô xuống. Mấy phóng viên nhanh chóng vây quanh, cũng dĩa máy quay vào. Nghe Lam, xin hỏi cô và Lam Tổng phát triển tới bước nào rồi? Nghe Lam, Lam Tổng nói trước đó là anh ấy theo đuổi cô, cụ thể là anh ấy theo đuổi thế nào? Điểm nào ở cô khiến anh ấy rung động nhất? Nghe Lam, hiện tại vụ án thế nào? Tình cảm giữa cô và Lam Tổng đã có thể công khai rồi sao? Nghe Lam, về sau cô có tính toán gì không? Lam Tổng nói cha mẹ anh ấy biết tình cảm giữa hai người, bọn họ có thái độ thế nào với cô? Cô có niềm tin không? Nghe Lam, cô cảm thấy đối phó với sát thủ dễ hay là gả vào nhà giàu dễ? Thôi, tôi làm thế nào? Anh Dũng trợ giúp cảnh sát tiêu diệt kẻ ác, vẫn nên đợi sau khi tin tức tuyên bố, lại nói với mọi người. Đã nói là cô đánh chết sát thủ rồi, những người này làm sao còn không sợ, hay là quá quen bọn họ, cũng không còn uy nghiêm nữa. Lam Diệu Dương ở bên cạnh cười ra tiếng, Nghe Lam bất mãn trừng mắt nhìn anh. Lam Diệu Dương cười dữ dội hơn. Phóng viên nhanh chóng quay chụp. Lam Diệu Dương lấy khăn ra vội lau mặt Nghe Lam, lại giúp cô lấy xuống mấy miếng bùn và lá nhỏ trên tóc. Lam Diệu Dương nói với phóng viên. Hôm nay không phải ngày tốt để phỏng vấn. Nghe Lam còn bị thương, thấy máu trên người cô ấy không? Cô ấy vừa trải qua trận chiến sinh tử, trở về từ trên chiến trường cửu tử nhất sinh. cho dù là thân thể hay tinh thần cũng rất mệt mỏi. Mấy anh để cô ấy nghỉ ngơi một chút, tôi bảo đảm sẽ mở họp báo nói rõ mọi chuyện trong thời gian này. À được, ok. Các phóng viên rất phối hợp nhau nhau đồng ý. Đây cũng là bắt nạt người quá, vừa rồi sao không ngoan như vậy với cô? Nghe Lam được Lam Diệu Dương đỡ, khập khạnh đi tới chỗ xe cứu thương, Lý Mộc Khô. Nghe Lam, đừng diễn, cô diễn tệ quá đi. Lam Diệu Dương còn chưa phản ứng, Nghe Lam đã nhanh chóng xoay người, chạy tới phía Lý Mộc. Lý Mộc ôm đầu kêu oa oa, chạy trốn khắp nơi. Mấy phóng viên khác ngăn cản Lý Mộc giúp Nghe Lam. Nghe Lam nện cho Lý Mộc mấy quyền mới thấy hả giận. Biểu tình của Lý Mộc vô cùng khoa trương. Cô ấy đánh người đau quá. Mấy anh không thể đối tốt với tôi một chút, viết tôi tốt chút à? Nghe Lam chống nạnh. Mọi người nhao nhao gật đầu. Chúng tôi khẳng định không biết cô đánh phóng viên. Lý Mộc trở tay xoa lưng, quả thật đau không chịu được. Cô gái này giấu búa trong tay sao? Sao cô không thể đùa được vậy? Nghe Lam mới vừa giơ ngón giữa lên, đã bị Lam Diệu Dương nắm chặt đầu ngón tay. Cô cũng giơ ngón trỏ lên. Lam Diệu Dương buông tay cô ra, cô khoa tay làm tư thế thắng lợi với các phóng viên. Tôi rất biết đùa, mấy anh cứ viết thoải mái. Nghe Lam không để ý tới phóng viên nữa, xoay người đi tới chỗ xe cứu thương. Không lâu sau, nhóm phóng viên đã đăng tin. Có ảnh chụp Lam Diệu Dương cõng Nghe Lam, Nghe Lam một người đầy máu tựa vào đầu vai Lam Diệu Dương, cười như một cô ngốc, miệng kia mở rất lớn, có thể nhìn thấy hàm răng. Còn có bóng lưng Nghe Lam đi về phía xe cứu thương, dáng người cao ngất, áo da kiểu cách, toàn thân tro bụi, làm nổi bật vết thương rỉ máu ở đùi, anh dũng nhiệt huyết, hình ảnh rất gợi nhớ chuyện xưa. Còn có một tấm là Lam Diệu Dương cười to mà Nghe Lam bất mãn trừng mắt nhìn anh. Hai người, một người quần áo sạch sẽ, một người chật vật dơ giấy bẩn thỉu, biểu tình cười giận dữ, vô cùng tương phản. Nhưng trong tấm ảnh lại toát lên hình ảnh ngọt ngào, tuấn nam mỹ nữ, vô cùng xứng đôi. Hình ảnh của mọi người cơ bản giống nhau, hiển nhiên là cùng nhau chụp, hơn nữa đã thương lượng nên đăng như thế nào. Sau đó tiêu đề của mọi người đều giống nhau, cùng chờ xem. Ba chữ này thật sự quá tuyệt, rất có không gian tưởng tượng. Cái gì gọi là chờ xem cái gì? Chuyện xấu sao, chân tướng vụ án sao? Còn nữa, trọng điểm là thật sự có ước hẹn quyết chiến sao? Facebook lại bùng nổ. Lam ca của tôi, quyết chiến ở núi Kỳ Lân sao? Bây giờ viết vậy chính là Nghe Lam thắng phải không? Hôm nay núi Kỳ Lân bị phong tỏa, có tiếng nổ. Nghe nói tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Rất nhiều cảnh sát vũ trang, xe cơ động, còn có chó nghiệp vụ được điều đến. Có cả Nghe Lam. Cảnh sát điều tra lục soát núi Kỳ Lân 10 ngày. Trong 10 ngày này, cảnh sát triển khai hành động quy mô lớn, tìm hiểu nguồn gốc, gấp rút thẩm vấn, lại bắt được đồng bọn, nội ứng và mấy tên lâu la của Tần Viễn và Trúc Minh Huy. Tần Viễn không chết. Hai phát súng kia của Âu Dương Duệ rất quyết đoán nhưng không mù quáng, cũng không bắn trúng chỗ hiểm của anh ta. Vết thương tuy nặng, máu chảy không ít, nhưng chữa trị và chăm sóc kịp thời, Tần Viễn không chết. 10 ngày này, Trúc Minh Huy cũng không công khai ra điều gì, ngoại trừ vụ máy bay không người lái tập kích. Bọn Paul trốn trên xe điều khiển, ngoài ra ông không khai thêm điều gì nữa. Ngoan cố chống cự, tự tin mình may mắn, nhưng điều này đã không thể ngăn cản cảnh sát điều tra. Thu hoạch của cảnh sát theo thời gian cùng việc đẩy mạnh điều tra càng ngày càng nhiều. Người tài xế bị chết kia, những người trong khu trò chơi bị Tần Viễn, Paul mang đi, Giang Quần vân vân, từ mỗi một người đều có thể lôi ra một chuỗi sự kiện. Tất cả thiết bị vũ khí trên núi đều bị tháo dỡ, súng ống bom đạn cũng bị dỡ bỏ. Cảnh sát lại còn đào ra được mấy bộ thi thể trong núi. Có vài thi thể được chôn đã lâu, có vài cái mới 1-2 tháng. Tất cả thi thể đều được mang về trung tâm pháp y để tiến hành kiểm tra nguyên nhân cái chết, đối chiếu thân phận. Bốc Phi muốn di dân sang Mỹ, bạn diễn Trang Vinh bị Khương Thành giết. An Hàng sau khi ra tù mất tích khó hiểu, còn có 3 người trước đây không nằm trong phạm vi điều tra của cảnh sát. Thân phận những thi thể này lần lượt được xác nhận, cũng từng bước vén màn bí mật của vụ án. Đối với cái chết của Bốc Phi, Đàm Tuấn và Đỗ Lợi Quân vô cùng kinh ngạc, biểu hiện dữ dội hơn nhiều so với Khương Thành và Thôi Canh. Như vậy, liền có vẻ giả tạo. Lưu Tống nắm được cơ hội gây áp lực cho bọn họ. Đỗ Lợi Quân và Đàm Tuấn thề thốt phủ nhận bọn họ không liên quan tới cái chết của Bốc Phi, nhưng bọn họ quả thật mơ hồ cảm thấy Bốc Phi có thể đã xảy ra chuyện. Bốc Phi và Đỗ Lợi Quân cùng hợp tác gây dựng Phong Phạm. Lúc mới đầu anh ta có rất nhiều yêu cầu với Phong Phạm, hơn nữa giọng điệu rất phách lối. Cái gì mà anh ta chỉ cần làm với hai công ty là có thể quát tháo ngành giải trí. Lại nói anh ta muốn nâng ai dậm ai cũng là chuyện tùy ý. Đỗ Lợi Quân rất tin lời anh ta, cũng muốn gia nhập kết giao với thế lực sau lưng anh ta. Bốc Phi mặc dù ngoài miệng nhận lời, nhưng thực tế vẫn không dẫn Đỗ Lợi Quân đi gặp lão đại sau màn. anh ta chỉ đề cập qua bên kia có thế lực ở cả hai giới thương nghiệp và chính trị cực kỳ lợi hại. Sau đó, Bốc Phi tiết lộ với Đỗ Lợi Quân việc anh ta bất mãn trong quá trình phân chia lợi ích. Về sau nữa, Bốc Phi rất đắc ý nói anh ta giành được hạng mục lớn, muốn ra nước ngoài bàn bạc. Anh ta nói anh ta đàm phán thành công rồi. Chỉ là sau khi anh ta xuất ngoại, chuyện mơ hồ có chút kỳ quặc. Đỗ Lợi Quân lúc ấy có tài nguyên trên tay, nghiệp vụ không ngừng phát triển, ông cực kỳ hài lòng, liền không hỏi nhiều. Ông không muốn phá vỡ hiện trạng để tránh mất nhiều hơn được. Về sau, Bốc Phi hoàn toàn không có tin tức trong thế giới của bọn họ. Đỗ Lợi Quân lại càng ngày càng thành công, ông càng không truy cứu chuyện Bốc Phi. Nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Bốc Phi, ông cũng có chút dự cảm. Lời giải thích của Đàm Tuấn cũng giống Đỗ Lợi Quân. Bốc Phi ở trước mặt anh ta nói, lão đại sao màn không tốt thế này, không tốt thế kia, cũng khoe rằng bản thân có thể nắm nhiều hơn. Đến lúc đó, dẫn Đàm Tuấn đi kiếm thêm. Cho nên, Bốc Phi mất mạng. Tần Viễn lợi dụng ngành giải trí rửa tiền, anh ta và Bốc Phi đã gặp mặt quen biết, mà Bốc Phi càng ngày càng đắc ý, có khả năng để lộ anh ta. Điều này làm cho Tần Viễn cảm thấy bất an và không vui, hoặc là khiến cho Trúc Minh Huy cảm thấy bất an và không vui. Bốc Phi rốt cuộc biết bao nhiêu, làm cái gì, cảnh sát không thể biết hết, chỉ có thể xác nhận Bốc Phi bị diệt khẩu rồi. Hồng Lôi là do Bốc Phi kéo vào, cách nói của cô ta cũng ăn khớp với Đàm Tuấn và Đỗ Lợi Quân. Bốc Phi là quân cờ của Tần Viễn, nhưng con cờ này có chút không khống chế được, vì thế Tần Viễn muốn đổi một con cờ khác, anh ta thay Hồng Lôi. Nhưng vì tránh chuyện như Bốc Phi xảy ra, anh ta từ chối gặp mặt những người này, tất cả mệnh lệnh và lợi ích đều thông qua Internet. Bọn Lưu Tống dường như đã làm rõ được không ít sự thật. Lại một sự thật nữa, thi thể Trang Vinh có hai vết đạn từ hai cây súng khác nhau, một vết đạn trên đầu vai và một vết đạn trên đầu. Khương Thành nói, anh chỉ bắn một lần. Nếu một phát trúng đầu mất mạng như thế, vết thương trên vai liền không cần thiết. Khi đó trời quá tối, Khương Thành lại đứng xa, anh nhắm súng về phía Trang Vinh nhưng kỳ thật cũng không ngắm chuẩn. Trang Vinh là đạo cụ được lựa chọn để khống chế Khương Thành, cũng là người nhất định phải bị diệt khẩu. Khương Thành sau khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi của Trang Vinh thì nghẹn ngào khóc lớn. Nhiều năm như vậy bị bóng tối vây quanh, chân tướng vậy mà lại như thế này. Kỳ thật mỗi một chuyện, tổng có chút điểm không thích hợp, chỉ một chút. Nhưng do tôi quá tham lam, cho nên dù cảm thấy có gì đó không thích hợp, tôi đều xem nhẹ bỏ qua. Khương Thành vô cùng hối hận. Tôi quá muốn nổi tiếng. Quảng cáo ban đầu kia cực kỳ thuận lợi. Người người khen tôi đẹp trai, nói tôi có thiên phú nên làm minh tinh. Tôi thật sự rất muốn làm minh tinh. Về sau A Tĩnh nuôi tôi, ủng hộ tôi càng muốn thành công. Thật sự nếu lúc trước tôi không tham như vậy thì tốt rồi. Nếu tôi dám nghi ngờ, nếu tôi dám từ chối thì tốt rồi. Thế nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Chuyện của Trúc Minh Huy cũng tra được không ít. Cảnh sát tìm thấy một cái máy MP3 bên người An Hàng. Bên trong có đoạn ghi âm yêu đương vụng trộm của Trúc Minh Huy và một người phụ nữ. Người phụ nữ kia gọi ông là anh Huy, mà ông gọi người phụ nữ kia là Lily. Ở đoạn sau, ông còn nói một câu, còn em thì sao, Châu Lị Nhã. Xem như chứng minh thân phận thực tế của người phụ nữ kia. Trúc Minh Huy ở trong đoạn ghi âm khoe khoang, nhục mạ thủ trưởng, cười nhạo người bị hại trong một vụ án, làm thế nào cầu xin ông phá án. Ông lại dạy Châu Lị Nhã làm sao moi được tiền của người ta, hứa với bà sẽ tìm người trung gian mở cửa cho bà kiếm lợi nhuận. Đoạn ghi âm này cũng chứng thật tính chân thật từ khẩu cung của Từ Doanh, cũng gián tiếp chứng thật suy đoán của cảnh sát. Trúc Minh Huy đã sớm quen biết Tần Viễn, cũng có liên quan tới cái chết của cha mẹ Tần Viễn. Nhưng Tần Viễn trước sau không khai, ngoại trừ trước khi bị bắt, anh ta có nhắc qua một câu, Trúc Minh Huy chọn địa điểm giết cha mẹ anh ta. Những chuyện sau đó rốt cuộc thế nào, chi tiết ra làm sao, anh ta không nói. Trúc Minh Huy cũng ngậm miệng không nói chuyện. Hai người bạn họ dường như vẫn còn đang ngầm đấu đá. Lưu Tống tính lợi dụng quan hệ của hai người để lấy khẩu cung. Đáng tiếc, hai người quá hiểu ý, vậy mà dụ không ra. Lưu Tống, Âu Dương Duệ, tuy có thể suy đoán mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng tội phạm không nhận tội, một vài chi tiết vẫn chưa rõ lắm, điều tra không thể kết thúc. Tần Viễn và Trúc Minh Huy đều ngầm thừa nhận một vài tình huống, ví dụ như Tần Viễn về nước cùng Trúc Minh Huy cầu kết hợp tác trong hai giới thương nghiệp và chính trị. Tần Viễn dùng vài thủ đoạn phi pháp giúp Trúc Minh Huy phá án làm tiền đề thăng quan, thậm chí có đôi khi tạo ra một vài chứng cứ giúp Trúc Minh Huy, mà Trúc Minh Huy giúp Tần Viễn lấy tài nguyên, đả thông các cửa ải. Hai người bọn họ là Ca, cũng là Maria. Nhưng nhiều chuyện như vậy, ai chủ đạo ai, ai đưa ra chủ ý, khi nào thì là ca, khi nào thì là Maria, chi tiết như thế nào bọn họ không hề công khai. Tôi sẽ không thua cảnh sát, Tần Viễn nói. Lưu Tống nhất thời không phân rõ, anh ta nói không thua cảnh sát là chỉ bọn họ hay là chỉ Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy đã không còn là cảnh sát rồi. Tần Viễn cười lạnh, mà anh bị nhốt ở trong này. Cái gì mà không thua cảnh sát, bất quá là lừa mình gạt người mà thôi. Mà Tần Viễn lại cười lạnh. Tôi bại bởi bản thân mà thôi. Tôi không cách nào khống chế đầu óc mình. Tôi có chút lòng tham, còn có chút bị nghiện. Tôi chỉ thua cho tự chủ của tôi. Nếu không phải bản thân tôi phạm lỗi, các người sao có thể tóm được tôi? Thật sự là bệnh thần kinh, Lưu Tống tức vô cùng. Mà Tần Viễn còn đang nói. Cũng là vụ máy bay không người đó bị bôn liên lụy, lại bị Trung Minh Huy tính kế. Nhưng kỳ thật đều có thể giải quyết. Chỉ là bản thân tôi không lựa chọn phương thức giải quyết tốt nhất. Lưu Tống xoay người bỏ đi. Lưu Tống một lần nữa xuất hiện là đi cùng Âu Dương Duệ. Lưu Tống lấy ra một phần báo cáo đưa đến trước mặt Tần Viễn. Có một việc phải nói cho anh biết, anh bại bởi cảnh sát rồi. Anh nói anh chưa từng gặp quan phàn, nhưng chúng tôi tìm được chứng cứ chọc thủng lời nói dối của anh. Chứng cứ kia là một sợi tóc. Giang Ngổ dẫn người một lần nữa, cẩn thận kiểm tra thực hư chiếc xe bị nổ tung kia của quan phàn, tìm được một sợi tóc ngắn trong khe hẹp ở chỗ ngồi sau xe chưa bị hư hại. Trải qua xét nghiệm DNA, cọng tóc này đúng là của Tần Viễn. Tần Viễn nhìn báo cáo ngây ngẩn cả người. Cho dù không xảy ra chuyện sau này, cho dù anh và Trúc Minh Huy đồng tâm hiệp lực, anh cũng chung quy, không thể tránh khỏi lưới pháp luật. Bởi vì chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ điều tra. Âu Dương Duệ nói tiếp, anh đã định sẽ thua. Tần Viễn, đây là giả. Tần Viễn kêu lên, là sự thật. Đây là do Trúc Minh Huy động tay động chân, ông ta muốn vào lúc cuối cùng giết chết tôi. Không phải. Âu Dương Duệ nói, lần này quả thật không phải. Trúc Minh Huy chính mình cũng không nghĩ tới. Ông ta thật không ngờ chúng tôi thật sự có thể đào sâu ba thước tìm ra được cái này. Một sợi tóc ngắn ngủn, thiếu chút nữa liền bỏ qua. Đây là lần thứ hai Giang Hổ dẫn người tra chiếc xe kia, cũng là lần thứ tư cảnh sát đi tra chiếc xe kia, cuối cùng không bỏ qua. Mặc dù hiện tại mảnh chứng cứ nhỏ này không đáng kể so với vô số tình tiết và chứng cứ phạm tội trước mặt, nhưng sợi tóc này chọc thủng lời nói dối của Tần Viễn, nó có hiệu lực, giống như những chứng cứ khác, tuy nhỏ nhưng cũng có hiệu lực. Không có chứng cứ không quan trọng, Lưu Tống nói với Trúc Minh Huy. Chúng tôi cái gì cũng có thể tìm ra, không cần trái pháp luật, không cần giả tạo. Tuy chậm một chút, tuy chẳng uy phong, nhưng chúng tôi cuối cùng sẽ tìm ra chân tướng sự thật. Chúng tôi là cảnh sát chân chính, phá án, không giống như anh. Trúc Minh Huy rốt cuộc nhận thua, Tần Viễn cũng vậy. Tần Viễn nghe được Lưu Tống nói những lời này cười ha ha, giống như nghe được chuyện cười lớn. Âu Dương Duệ và Lưu Tống đều không cười, Âu Dương Duệ nói với anh ta. Anh phạm tội, lại lưu lại chứng cứ, chúng tôi tìm được, định tội anh, đơn giản vậy thôi. Tần Viễn không cười, anh ta không nói gì. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy báo cáo về sợi tóc kia, anh ta không sao nói rõ được, thế nhưng muốn chấm dứt sinh mạng mình. Bởi vì anh ta bị trông coi nghiêm ngặt, cho dù muốn giấu ống kim hay cố gắng nhảy lầu đều bị ngăn cản. Âu Dương Duệ và quan phản nghe tin lại tới thăm anh ta. Anh sớm nói anh muốn chết, lúc ấy tôi liền bắn chạch một chút, nhắm ngay ngực anh. Âu Dương Duệ nhìn thấy tên biến thái bị bản thân chọc tức đến sắc mặt như đám phân, đã cảm thấy đã nghiền. Bao nhiêu oan ức trước kia nhận được, quả thật đã được bù lại. Biết anh bây giờ mọi chuyện không như ý, chúng tôi an tâm rồi. Người cặn bã như anh, ngay cả sinh mạng mình cũng không có quyền khống chế. Có phải cảm thấy rất tức giận không? Có thể thống khổ hay không? Anh tức giận là được rồi, anh đau khổ là tốt rồi, như vậy chúng tôi mới vui vẻ. Âu Dương Duệ vô cùng vui vẻ. Chuyện anh nổ súng với Tần Viễn bị cấp trên tiến hành điều tra, trình tự nổ súng quả thật có chút tì vết, nhưng cũng không phải không thể. Bởi vì lúc đó Tần Viễn cầm súng nhắm vào anh và đặc công khác, tình huống này cảnh sát có quyền bắn gục tội phạm. Còn về Tần Viễn lúc đó có khả năng nổ súng hay chỉ là khiêu khích, ai biết được, dù sao anh ta cầm súng chĩa vào cảnh sát rồi. Âu Dương Duệ quan phục nguyên chức một lần nữa trở lại cục. Quan Phàn vẫn tiếp tục trị liệu nhưng cô cũng rất vui vẻ. Ngày đó Âu Dương Duệ phục chức liền cầu hôn cô. Anh mặc đồng phục cảnh sát, cầm một chiếc nhẫn, nâng một bó hoa. Anh Tuấn phóng khoáng chạy đến phòng phục hồi chức năng cầu hôn. Toàn bộ y bác sĩ và bệnh nhân trong phòng phục hồi chức năng vỗ tay cổ vũ anh. Quan Phàn cười, trên mặt vừa có mồ hôi vừa có nước mắt. Cô hôm qua mới vừa đi lại được, Âu Dương Duệ đã tới rồi. Cô biết, Âu Dương Duệ biết cô muốn đi về phía anh. Mau trả lời đi, mau nhận lời đi. Tất cả mọi người kêu lên. Cha mẹ Âu Dương Duệ và Quan Phàn cũng ở bên cạnh kêu. Quan Phàn, con nói chuyện đi. Làm sao có thể không đồng ý đây? Nhưng Quan Phàn không lập tức đồng ý. Cô nói mẹ giúp cô lấy đồng phục cảnh sát ra, cô nhất định phải thay đồ, bảo Âu Dương Duệ lại cầu hôn một lần nữa. Đồng phục cảnh sát của Quan Phàn ở nhà, cha cô lập tức chạy xe về lấy. Vì chờ cô thay quần áo, Âu Dương Duệ đợi thật lâu, nhưng anh không có câu oán hận. 46 phút sau, Quan Phàn cũng mặc đồng phục cảnh sát. 46 phút này đủ cho mọi người đi mua pháo, mua bánh kẹo, mua toàn bộ đồ có thể chúc mừng và thể hiện niềm vui. Âu Dương Duệ lại lần nữa nâng nhẫn cầu hôn Quan Phàn, mọi người lớn tiếng cười, kéo vang pháo mừng. Quan Phàn nhận nhẫn lau nước mắt. Cô và Âu Dương Duệ liếc nhau một cái, cùng chào kiểu quân đội với nhau. Sau đó, bọn họ đều nở nụ cười. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi là bộ truyện sẽ khép lại. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé.